Chương 1717, thân xạ cụ dạ, não mở rộng. Hạ Dù Nổ xạ cụ dạ là rất nguyện ý, nếu như nơi đây chỉ có hai người bọn họ lời nói. Thế nhưng Lưu Húc lại không cần quan tâm nhiều, hơn nữa lại không phải trước mặt mọi người đùng đùng. Tú ân ái đương nhiên là muốn ở trước mặt người khác mịch có hạnh phúc cảm giác gã cho Lưu Húc đem tiện lợi hướng Hạ Dù Nổ xạ cụ dạ trước mặt đưa một cái, nhân lúc nóng ăn. Ừm. Hạ Dù Nổ xạ cụ dạ ừ nhẹ một tiếng, tiếp nhận tiện lợi, tựa như một cái khéo léo cô vợ nhỏ. Hai người ngồi ở ăn cơm dã ngoại trên nệm, Hạ Dù Nổ xạ cụ dạ nhìn Lưu Húc liếc mắt, nhưng không có động đũa. Mau ăn a, Lưu Húc nói ra, vừa rồi không phải đói không nhân ra không có đói bụng rồi. Hạ Dù Nổ xạ cụ dạ mặt đẹp ửng đỏ nói. Không phải cái bụng kêu sao? Lưu Húc cười hát nói. Nào có Hạ Dù Nổ xạ cụ dạ sáng giọng. Ồ, đó là xạ sủ kẹ cái bụng kêu. Lưu Húc thuận tay cắm xạ sủ kẹ một đao. Hu khu khu khu ủ sật đang vùi đầu ăn tiện lợi xạ sủ kẹ vẻ mặt phiền muộn. Hắn không ngờ tới chính mình nằm cũng có thể trúng đạn. Kỳ thực, nhân ra ở giảm béo. Hạ Dù Nổ xạ cụ dạ vừa cười vừa nói. Giảm béo, Lưu Húc cau mày nói, ngươi lại không mập ta gần nhất một tuần sợ không? 18 kg đâu. Hạ Dù Nổ xạ cụ dạ không hổ là học bá, lại đem thể trọng chính xác đến số lẻ phía sau hai chữ số. Như vậy á, vậy để cho ta một cái sở. Vừa dứt lời, Lưu Húc tay liền đánh lên Hạ Dù Nổ xạ cụ dạ gò đồng đảo. A, Hạ Dù Nổ xạ cụ dạ duyên dáng gọi to một tiếng, bất quá Lưu Húc lúc này đã đưa đầu tới, hôn lên môi của nàng. Khinh phong ấm áp, hoa anh đào bay lượn, gắn bó như môi với răng, hương tân ám độc. Thẳng đến gần như sắp nếu không có thể hô hấp, mặt cười đã toàn bộ nghẹn đến đỏ bừng, Lưu Húc mịch có buông lỏng ra Hạ Dù Nổ xạ cụ dạ môi, thân ra lưới. Đầu thêm thêm môi, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Hạ Dù Nổ xạ cụ dạ liền bên thai đều mắc cỡ đỏ bừng, túi thấp đầu không dám nhìn hắn. Nàng lại nghĩ tới tháng kia sắc mông lung buổi tối, Lưu Húc cũng là như vậy không có dấu hiệu nào cướp đi nụ hôn đầu của mình. Lại nói tiếp hai người chơi hôn nhẹ đã không phải lần một lần hai, nhưng đều là ở không người địa phương, Lưu Húc ngược lại là không sao cả. Thế nhưng dù sao loại chuyện như vậy còn là muốn cô kỵ cô gái cảm thụ nha. Xả sủ kẻ tuy là từng hấp ăn tiện lợi, nhưng là lại so như nhai sắp đến, hắn hoàn toàn không phải minh bạch sự tình là thế nào phát triển trở thành bộ dáng bây giờ. Ở cuối xe Lưu Húc triển khai nghịch tập, nhất minh kinh nhân, nhất phi trùng thiên, nguyên bản sự vinh quang của bản thân đều bị cướp đoạt. Phải biết rằng trước kia, trong trường học nữ sinh đều là hắn đủ chỉ hạ xả sủ kẻ người hái mộ a. Hiện tại ngay cả những cái này ải mập tỏa đều không nhìn thẳng xem chính mình liếc mắt. Cái này là người của mình sinh sao? Là không phải nơi nào lầm xạ sủ kẻ càng nghĩ càng thương tâm. Sắt mã đặc thiếu niên lúc đầu áp lực tâm lý liền đại, trên người lưng đeo giết chết ịt chỉa cùng chấn hưng vũ trí sóng nhất tộc sứ mệnh. Hiện tại lại phát sinh bị ở cuối xe điểu ti Lưu Húc nghịch tập kinh thiên đại nghịch chuyển. Nếu là hắn nghịch thương nghịch cảnh thương số, hoặc xưng thất bại thương hoặc nghịch cảnh thương thấp một chút, nói không chừng đã tự sát. Thế nhưng Lưu Húc biểu hiện ra thực lực, lại làm cho xạ sủ kẹ một hồi kinh hồn tăng đảm. Từ khiêu chiến Lưu Húc phản bị đánh ngất xỉu sau đó, hắn sẽ không có ngủ qua một cái tốt thấy, mỗi khi đều sẽ bị ác mộng làm tỉnh lại. Nếu như nói đánh bại chính mình vẫn chưa thể nói rõ cái gì, cái kia vừa rồi Lưu Húc một người chính diện khiêu chiến cả Cả Si, tuy là cuối cùng dùng hèn hạ chiêu số thắng lợi, nhưng là liền tinh anh thượng nhẫn đều bị tính kế. Cái này chủng năng lực Lưu Húc hiện tại biểu hiện ra thực lực là toàn bộ vẫn là một bộ phận. Nếu như chỉ là một bộ phận, cái kia há lại không phải nói Lưu Húc thực lực là ảnh cấp? Bởi vì chỉ có ảnh cấp mới có thể ẩn giấu thực lực tình huống bên dưới, đánh bại tinh anh thượng nhẫn, thay đổi kỳ tha thực lực cấp nị dạ, tối đa cũng liền đánh hòa nhau. Chính mình dĩ nhiên khiêu chiến hư hư thực thực sở hữu ảnh cấp thực lực đối thủ, xạ sủ kẹ vì chính mình bây giờ còn sống mà cảm thấy may mắn. Nhưng là, Lưu Húc rốt cuộc là làm sao trở nên mạnh như vậy? Huyết mạch sao? Xạ sủ kẹ xuất thân sở hữu huyết kế giới hạn lực lượng thần bí Uchiha bộ tộc, cho nên tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến Lưu Húc là không phải người cũng mang huyết mạch lực lượng. Thế nhưng coi như là huyết kế giới hạn, ở cái tuổi này sở hữu ảnh cấp thực lực cũng là thiên phương dạ đàm. Ai chẳng lẽ là cấm thuật? Cấm thuật có thể trong khoảng thời gian ngắn để thực lực bạo tăng, thế nhưng tác dụng phụ rất lớn, có thể nói hậu hoàn vô cùng. Lưu Húc lẽ nào liền là dùng cái gì cấm thuật mới có lợi hại như vậy? Thiên tài địa bảo cao thủ truyền công thỉnh thần phụ thể xạ sủ kẻ đồng học não đại động mở, căn bản dừng không xuống. Nếu là Lưu Húc nguyện ý chỉ đạo lời của mình, cái kia giết chết ịt chỉa báo thù cho cha mẹ sự tình liền rủ kỳ nhìn. Xạ sủ kẻ tuy là vẫn dùng điên cuồng tu luyện mất cảm giác chính mình, thế nhưng hắn cũng biết, muốn đạt tới mục đích, kỳ thực cơ hội xa vời. Thế nhưng nếu như Lưu Húc nguyện ý chỉ điểm chính mình, giúp hắn rất nhanh tăng thực lực lên, cái kia giết chết ịt chỉa nguyện vọng sẽ không còn là trong sương mù hoa thủy trung nguyệt. Nghĩ tới đây, xạ sủ kẻ làm một cái quyết định, đó chính là mặc kệ dùng phương pháp gì cũng phải làm cho Lưu Húc chỉ đạo chính mình tu hành. kỳ thực hắn căn bản là đơm đó ngọn tre, cả cạ sĩ chính là ảnh cướp, có một tôn đại Phật không phải bái, lại nghĩ đầu cơ trục lợi, sắt mã đặc thiếu niên tương lai báo thù đường, trở nên càng khúc chiết. Bất quá, những thứ này đều là xả sủ kẹ một phía tình nguyện ý tưởng, muốn có được Lưu Húc chỉ đạo, có thể không phải một cái dễ dàng sự tình. Nạ dù tổ quân xả sủ kẹ đi tới Lưu Húc trước mặt, cúc một cái 90 độ cung, cung kính nói, sự tình trước kia là ta không đúng. Xin ngươi tha thứ cho ta sát mã đặc thiếu niên đây là hát cái nào một màn Lưu Húc hơi ngẩn ra, không nói gì. Mời chỉ đạo ta tu hành, xin nhờ. Xà xù kẻ tiếp tục nói. Thì ra đúng như vậy Lưu Húc suy nghĩ một chút, cười nói, chỉ đạo ngươi cũng không phải không được, chúng ta là một lớp nhà, tự nhiên muốn cộng đồng tiến bộ, bất quá ta hiện tại không muốn ăn tiện lợi, muốn ăn một quán mì mì sợi, ngươi hiểu hải, ta sẽ đi ngay bây giờ mua cho ngươi. Xà xù kẻ rất thượng đạo. Dù sao chỉ số IQ 7 ở nơi đó, một ngày buông cao ngạo cùng lòng tự trọng, hoàn toàn cũng đủ để đảm nhiệm được chân chạy công công việc này. Đi thôi Lưu Húc phất tay say gủ GBIFV khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.